Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 664, ngắn ngủi tập huấn. Góc truyện audio.com, sáng sớm, Thái Dương chậm rãi từ dưới đường chân trời lộ ra đầu của mình, ánh mặt trời sáng rỡ xua đuổi đi ban đêm rét lạnh, một cái dậy sớm Tiểu Cát Thần lằn ghé vào trên đất trống vứt bỏ bên cạnh kho hàng, lười biếng phơi nắng. Mà giờ khắc này, ở nơi này cái căn cứ quân sự bỏ hoang cũ trong kho hàng, một chương khổng lồ vô cùng cửa sổ hạng chót bày ra ở nơi đó, tại trên nệm cửa sổ cái chăn bên trong để lộ ra 5 cái đầu nhỏ. Nằm ở giữa nhất người kia tình lình lại là Chu Diệp gia hỏa này. Đến cùng là trải qua huấn luyện nghiêm khắc đặc công, làm bày ra tại bên giường tiểu nháo chuông kim đồng hồ chỉ hướng lục thời, Barbara cùng Melinda còn có Maria đồng thời mở ra hai con mắt của mình. Chào buổi sáng, Melinda, Maria, Barbara nhẹ nhàng che lấy chính mình tiểu tuy, ngáp một cái cùng chính mình hai cái thân mật chiến hữu đạo lấy sáng sớm tốt lành. Melinda may mỉm cười, đáp lại nói, sớm, Barbara, ngươi thật là một cái hỗn đản. Maria hưu một bên ngáp một cái, một bên oán giận nói, hôm qua ngươi thế mà giúp thân yêu án lấy tay của ta. Hừ, thân yêu Maria, ngươi không phải phía sau đến cũng rất hưởng chịu sao? Barbara không thèm để ý chút nào trêu đùa, mặc dù vừa mới bắt đầu sẽ rất đau, nhưng mà về sau ta nhìn ngươi nhưng là phi thường ưa thích loại cảm giác đó. 16 quỷ mới thích cái loại cảm giác này. Maria hưu hai gò má đều nhanh hồng thấu, nàng vừa trách móc lấy một bên lại không tự chủ được lấy tay sờ về phía sau mình. Lo lót cảm giác thế nào? Maria, mà Melinda lại có chút hiếu kỳ mà hỏi, về sau ta nhìn ngươi giống. Như thật sự cảm giác rất thư phục dáng vẻ. Chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Maria hưu tức giận liếc mắt Melinda một cái nói, ngươi yên tâm, lần sau thân yêu nếu như muốn ta giúp đè lại tay chân của ngươi thời điểm ta tuyệt đối sẽ nghĩa bất dung từ. Vì theo ngươi tay chân Barbara cũng không phải ta. Melinda có một loại chính mình không hiểu nằm thương cảm giác. Ha ha, Maria là uy hiếp không được ta. Barbara đắc ý nở nụ cười, nói toàn thân của ta trên dưới cũng sớm đã khắc xuống thân yêu lạc ấn. Đây là cái gì đáng giá chuyện vui sao? Thật là, Maria Hill vừa đỡ chán của mình, một bộ chịu không được dáng dấp của nàng, bất quá nói thật nàng thật đúng là hơi có chút hâm mộ Barbara thật sớm liền rơi vào nam nhân nhà mình trong tay chuyện này đâu. Uy, các ngươi còn có để cho người ta ngủ hay không? Ba người tiếng nghị, luận cuối cùng đem Gemmer Simon đánh thức nàng bá một chút ngồi dậy, bất mãn hô các ngươi đám người xấu này, trợ giúp thân yêu mạnh ít ta không nói, còn ở nơi này nói chuyện phiếm không đồng ý ta ngủ ta hận chết các ngươi. Ha ha ha ha, nhìn thấy vẫn như cũ một bộ nhập nhèm mắt buồn ngủ Gemmer tam nữ không khỏi cười lên ha ha, các nàng nhớ tới khuya ngày hôm trước làm ba người đồng tâm hiệp lực đem Gemmer đặt tại trên giường lúc nàng cái kia khả ái tới cực điểm biểu hiện uy. Chúng ta không phải chiến hữu sao? Chúng ta là một nước A, các ngươi tại sao có thể dạng này, ta là được bảo hộ đối tượng A uy, người ngoài biên chế cố vấn tiên sinh phải không? Qua, đừng thoát y phục của ta A ta hận các ngươi. Các ngươi còn cười, Gemmer khuôn mặt nhỏ tức giận phình lên, cái này ba cái bại hoại thì muội chính mình. Lần thứ nhất bị các nàng đặt tại nơi đó, cưỡng ép cho nhà mình thân yêu OOXX không nói, như thế sáng sớm ngay tại chính mình bên tai không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, cũng không kiêng dè lấy mình là cái kia cuối cùng áp chục người, ngủ so với các nàng muộn nhiêu. Nhưng mà, Gemmer mà nói còn chưa nói xong, liền thấy Barbara khởi thân, bằng nhanh nhất động tác vọt ra khỏi thương khố, vừa chạy còn vừa hô ta biết sai, vì biểu đạt áy náy của ta đi chuẩn bị bữa sáng. Mà Melinda may cũng đồng dạng dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo tử tế chạy ra ngoài. Ân ta cũng biết sai, ta đi cấp các ngươi đánh nước rửa mặt đi. Ta đi, ân, ta đi xem một chút tiểu thằn lằn ăn điểm tâm không có. Maria Hill cũng theo sát phía sau chạy ra ngoài. Ta chỉ là phàn nàn một chút mà thôi, các ngươi không cần đến khoa trương như vậy chứ. Gemmer trợn mắt hốc, mồm nhìn xem dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra thương khố bọn tỉ muội, ngơ ngác tự nhủ, chẳng lẽ nhân cách của ta mị lực đã lợi hại như vậy? Đồ ngốc, một cái thanh âm quen thuộc tại Gemmer sau lưng truyền đến, ngay tại lúc đó, một chi cường kiện cánh tay cũng ôm lấy Gemmer eo nhỏ nhắn. Các nàng chạy là bởi vì nhìn thấy ta tình. A, Gemmer lúc này mới ý thức tới, vì cái gì ba cái khuê mật sẽ chạy cùng như con thỏ, bởi vì dựa theo bốn chị em ước định, lưu lại người cuối cùng, muốn cho nam nhân nhà mình cung cấp chất lượng tốt cắn buổi sáng phục vụ. Nàng máy móc xoay người sang chỗ khác nhìn xem cái kia mang theo di chuyển thiếu niên tuấn Mỹ, lắp bắp nói, cái kia. Thân yêu, nếu như ta nói cho ngươi ta là bị hãm hại, ngươi có thể hay không tha ta một mạng đâu. Ngươi nói xem, Chu Diệp mỉm cười, hắn thích nhất đùa cái này khả. Ái muội tử chơi thật vui, tốt à ta đã biết, Gemmer ủ rũ cúi đầu thở dài, chấp nhận chui vào chăn mền ở trong. Nàng cũng không phải rất bài xích loại này vận động, nhưng mà muốn bị chính mình mấy cái khuê mật thiết kế, để cho nàng có một loại trí thông minh bị áp chế khó chịu cảm giác. Sau một tiếng, làm tam nữ lần nữa trở lại thương khố lúc Gemmer đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của nàng. Ít nhất Chu Diệp cảm giác nàng rất xuất sắc ân, không sai chính là như vậy, các ngươi là người xấu. Gemmer tại trên bàn cơm, dùng ánh mắt như vậy, ý đồ để cho mình ba cái kia đồng đội cảm thấy xấu hổ không chịu nổi tiếp đó ngăn chặn lần sau lại phát sinh chuyện như vậy. Nhưng mà, nàng nữ mặt mũi xem như vứt cho mù loà nhìn, tam nữ hoàn toàn không có một chút muốn tỉnh lại ý đồ, ngược lại giống như mọi khi một dạng cười. Cười nói, cuối cùng, Gemmer không thể không buông tha, dùng ánh mắt nhường bọn chiến hữu áy náy cái này không đáng tin cậy cách làm, hầm hừ tức giận ăn bữa sáng. Thời gian trôi qua thật nhanh a, đảo mắt 3 ngày liền đi qua. Ăn sáng xong Chu Diệp quay mặt đi tùy ý Melinda giúp hắn lau sạch lấy khóe miệng. Nghe được Chu Diệp mà nói, chúng nữ động tác trong tay không khỏi trì trệ, trên bàn ăn bầu không khí lập tức trở nên có chút đè nén, liền xem như vừa mới bắt đầu nhất không phối hợp Chu Diệp Maria Hill, giờ này khắc này cũng không nỡ lòng bỏ rời đi Chu Diệp. Chúng nữ một chút đều không muốn phải ly khai Chu Diệp bên cạnh các nàng hận không thể đem Chu Diệp buộc 300 tại trên thắt lưng của mình bên, đi tới chỗ nào đưa đến nơi nào, nhưng mà các nàng biết dạng này là không thể nào. Tốt các bảo bối, các ngươi biết đến, ta cũng không nỡ bỏ ngươi nhóm, Chu Diệp nhẹ giọng phá vỡ cái này trầm thấp bầu không khí. Ta chỉ là tạm thời cùng các ngươi phân biệt, khi các ngươi nghĩ tới ta thời điểm ta bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện tại các ngươi bên người. Người cam đoan, Melinda may nhìn chòng chọc vào mình nam nhân, thấp giọng hỏi, người cam đoan lần này sẽ không giống lần trước như thế, từ biệt nhiều năm tìm không thấy ngươi. Ta bảo đảm, Chu Diệp nói, từng cái đem chúng nữ đều ôm ở bên cạnh mình, nói ta bảo đảm mặc kệ ta ở đâu, chỉ cần các ngươi nhớ ta, đều có thể tùy thời tìm được ta. Yêu chúng ta, hung hăng yêu chúng ta, Hiu nói, dùng hai tay của mình nâng lên Chu Diệp gương mặt hung hăng hôn lên. Đừng để ta thanh tỉnh nhìn thấy ngươi bóng lưng rời đi. Tâm ta sẽ bể, đừng làm cho cùng sinh ly tử biệt như thế, ta lại không phải đi trên chiến trường. Chỉ là có chút sự tình muốn làm mà thôi. Chu Diệp mặc dù nói như vậy lấy, nhưng mà hắn hay là từ tốt như lưu hưởng ứng hưu hiệu triệu, loại chuyện này đi tất nhiên nhà mình nữ nhân đều đưa ra yêu cầu, Chu Diệp làm sao lại không hưởng ứng, nói như vậy thực sự có hại hắn thương lão bà danh tiếng. Sau 5 tiếng, Chu Diệp dùng tự thân thực lực cường đại tách ra cỗ này ly biệt sầu bị, ít nhất chúng nữ giờ này khắc này đều có một loại giống như cho cái kia nghỉ cảm giác. Cách chương